Yêu Long Cổ Đế, chương 35, ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận đó là vật gì? Sở Ninh Hải lộ ra nghi hoặc, Tô Hàn vỗ trán một cái. Cũng đúng, các ngươi liền trận pháp đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là truyền tống trận. Hừ, nói ngươi thật giống như kiến thức rộng rãi giống như. Vân Thiên Thiên nũng nịu nhẹ nói. Nàng vừa rồi liền đối Tô Hàn ấn tượng không tốt lắm, giờ phút này thấy Tô Hàn lề mà lề mề tự nhiên không có kiên nhẫn. Ít nhất so ngươi hiểu biết hơn nhiều. Tô Hàn lườm Vân Thiên Thiên liếc mắt. Ngươi, Vân Thiên Thiên vừa muốn mở miệng, Sở Ninh Hải lại nói. Tô Hàn công tử vẫn là trước nói một chút đi, cái kia truyền tống trận rốt cuộc là thứ gì? Long võ đại lục bên trên siêu cấp cường giả nhóm tốc độ đều là cực nhanh, điểm này các ngươi hẳn phải biết. Tô Hàn giải thích nói. Lại không nói những long hoàng cảnh đó, long tôn cảnh, vẻn vẹn long đan cảnh, liền có thể một bước phía dưới, vượt ngang vài dặm tương đương với xúc địa thành thốn, lại tương đương với thuấn di. Đúng, long đan cảnh cường giả đã có khả năng trường khống một tia thiên địa lực lượng, hoàn toàn chính xác có khả năng đánh vỡ một chút không gian trở ngại, làm đến một bước phía dưới, vượt ngang vài dặm. Sở Ninh Hải gật đầu. Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thể làm được một người như thế. Tô Hàn nói, nếu là mang lên những người khác tốc độ liền hội giảm mạnh, mang càng nhiều người tốc độ liền càng chậm. Ừm, Sở Ninh Hải lại là gật đầu, không biết Tô Hàn trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà truyền tống trận liền có thể làm được để cho người ta thuấn di, lại không có tu vi hạn chế. Tô Hàn rốt cục nói ra truyền tống trận tác dụng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tại ở kiếp trước truyền tống trận bất quá là một cái cực kỳ phổ thông trận pháp mà thôi, nhưng phàm là trận pháp sư, đều có thể bố trí xuống truyền tống trận, chẳng qua là căn cứ tại trận pháp tạo nghệ bên trên khác biệt, bố trí truyền tống trận cũng có mạnh có yếu. Cái gì, đây đối với Tô Hàn tới nói lơ lỏng bình thản sự tình, có thể nghe vào Sở Ninh Hải cùng Vân Thiên Thiên trong tay, lại là cực sự khiếp sợ. Liền xem như long mạch cảnh, cũng có thể thuấn di. Sở Ninh Hải kinh ngạc nói, không thể tu luyện đều có thể. Tô Hàn gật đầu, ngươi gạt người, quảng cáo, Vân Thiên Thiên nói, các cường giả thuấn di, là bọn hắn đối thiên địa lực lượng nắm giữ đã đến trình độ nhất định, đến mức long mạch cảnh, thậm chí những cái kia không thể tu luyện, làm sao có thể thuấn di. Nói thuấn di chẳng qua là để mắt bọn hắn mà thôi, người cũng đã biết cái gì gọi là chân chính thuấn di. Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên, trong mắt hào quang lấp lánh. Chân chính thuấn di là một ý niệm trực tiếp phá toái hư không, vượt ngang ức vạn dặm. Ngươi lại không có loại kia tu vi, làm sao ngươi biết? Vân Thiên Thiên không phục, này với ngươi không quan hệ. Tô Hàn lắc đầu chợt lại nói. Bất quá truyền tống trận cũng có tai hại, cái kia chính là cần linh thạch để duy trì, mà lại đại bộ phận truyền tống trận đều không giống những cường giả kia nhóm có khả năng tự do di động, chỉ có thể cố định tại hai cái địa điểm bên trong, vừa đi vừa về truyền tống. Nói cách khác có thể tự do di động truyền tống trận rồi. Sở Ninh Hải hỏi, đương nhiên là có, bất quá ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ, loại kia truyền tống trận cần có tài liệu quá mức kinh người, cho dù là vạn bảo các chỉ sợ đều sẽ thịt đau. Tô Hàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Thiên cái đầu nhỏ hướng lên, người cũng đã biết vạn bảo các lớn bao nhiêu tài lực. Này long võ đại lục bên trên còn không có ta vạn bảo các mua không nổi đồ vật. Vậy ngươi coi như thật lợi hại. Tô Hàn chập chập tán buông tiếng thở dài, hiển nhiên cũng không phải là thực tình. Vạn bảo các của cải, như đặt ở Tô Hàn ở kiếp trước, hắn xuất ra một vật cũng đủ để bù đắp được toàn bộ long võ đại lục của cải, chớ nói chi là không quan trọng vạn bảo các. Như vậy đi, Tô Hàn lại nói, cái kia từ kim cấp long kỹ ta đổi 20 miếng hạ phẩm linh thạch. Dứt lời Tô Hàn đứng dậy tựa hồ chờ đợi Sở Ninh Hải cầm linh thạch về sau liền sẽ rời đi. Đừng có gấp a, Sở Ninh Hải cũng là gấp, hắn làm Viễn Sơn huyện vạn bảo các tổng các chủ tự nhiên là có chút đầu óc kinh tế, hơi tưởng tượng liền biết cái kia truyền tống trận có thể cho hắn kiếm bao nhiêu tiền. Cái kia truyền tống trận sự tình chúng ta lại thương lượng một chút. Sở Ninh Hải nói, thương lượng, Tô Hàn lườm Sở Ninh Hải liếc mắt, vạn bảo các giúp ta ra tay 3 lần ta giúp ngươi kiến tạo 3 cái truyền tống trận, nhưng tài liệu cần chính ngươi chuẩn bị, mà lại ta tu vi có hạn tạm thời chỉ có thể kiến tạo tại toàn bộ Viễn Sơn huyện bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận này vận chuyển cần có linh thạch sẽ không thiếu a, truyền tống, lại cần bao nhiêu linh thạch? Sở Ninh Hải nói chúng tim đen mà hỏi. Vận chuyển lời nói, 1 tháng chỉ cần 1 cái hạ phẩm linh thạch liền có thể, dù sao Viễn Sơn huyện cũng không phải quá lớn, bất quá kiến tạo truyền tống trận tài liệu có chút chân quý, đương nhiên, vạn bảo các còn có thể nhẹ nhõm lấy ra. Còn truyền tống, 1 cái hạ phẩm linh thạch đủ để truyền tống 100 vạn người. Tô Hàn nói, 1 cái hạ phẩm linh thạch giá trị 100 vạn kim tệ, lại có thể truyền tống 100 vạn người, như 1 người thu lấy 10 mai kim tệ cái kia chính là... 1.000 vạn, gấp 10 lần lợi nhuận. Sở Ninh Hải hai con ngươi liền phát sáng lên, toàn bộ Viễn Sơn huyện lưu động nhân khẩu cho dù là thấp nhất thời điểm, cũng có quá 1.000 vạn, mà mây mai kim tệ, đối với người tu luyện tới nói, thật không nhiều. Đơn giản tôi nói, một cái người tu luyện nguyện ý đi nơi nào, thì nguyện ý tốn hao số ngày đi đường, còn thì nguyện ý tốn hao 10 mai kim tệ trong nháy mắt đến. Nếu là có việc gấp đâu, đáp án có thể nghĩ. Ngươi chờ một chút, Sở Ninh Hải nói xong liền đi ra khỏi phòng. Trọn vẹn nửa canh giờ, Sở Ninh Hải rốt cục trở về. Tô Hàn công tử, phía trên đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ kiến tạo 3 cái truyền tống trận, cái kia vạn bảo các liền giúp ngươi ra tay 3 lần. Được, Tô Hàn trực tiếp liệt kê ra một tấm danh sách đưa cho Sở Ninh Hải. Phía trên này là kiến tạo truyền tống trận cần có tài liệu, các ngươi nếu là đem những tài liệu này chuẩn bị đầy đủ, liền đến Tiêu gia tìm ta. Không gian linh mộc 1 cây, linh thạch trung phẩm 10 cái, đá không gian 1 cái. Sở Ninh Hải đọc lấy danh sách bên trên vật phẩm, mặt thịt không khỏi co quắp một thoáng. Giá trị của những thứ này, làm sao cũng phải quá 100 triệu kim tệ a, mà lại chỉ là một cái truyền tống trận cần có. Đối vạn bảo các tôi nói, không khó lắm, mà lại về sau có khả năng kiếm được lợi nhuận, nghĩ đến các chủ có thể nghĩ đến. Tô Hàn cười nói, tốt, Sở Ninh Hải thở sâu, đem cái kia 20 miếng hạ phẩm linh thạch cho Tô Hàn, đồng thời lại cho Tô Hàn một tấm thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là 3 tháng về sau ta vạn bảo các đấu giá hội thiệp mời, đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu, này thiệp mời tự sẽ sáng lên. Đa tạ, Tô Hàn cũng không do dự cầm lấy linh thạch liền đi ra khỏi phòng. Tránh hết ra, tới đến đại sảnh thời điểm, một hồi hô quát truyền vào lỗ tai. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều người ảnh từ bên ngoài đi tới, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức mạnh mẽ, nhưng phàm có người cản ở phía trước trực tiếp đem thô bạo đẩy ra cực kỳ bá đạo. Cái kia đám người trung ương, có một tên thanh niên nam tử, hắn cầm bào hoa lệ, xem xét liền là con em quý tộc. Mà ở đây người hai phía còn đi theo 2 người trẻ tuổi, nhìn cúi đầu khom lưng bộ dáng, một mặt nịnh nọt cùng nịnh nọt. Là bọn hắn, Tô Hàn tròng mắt hơi híp khóe miệng mà nhấc lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.